Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng, cô ấy thật sự rất đẹp. Cô ấy và Mạnh Tưởng đều là dạng người của công việc. Tích cực hướng về phía trước, dũng cảm đón nhận. Tự nhiên rất dễ dàng có tiếng nói chung, nhân sinh quan chung. Trong tình nhìn xuống tập tranh của cô, trong lòng như thở ra. Ngay cả những chi tiết nhỏ trong tranh cô ấy cũng để tâm đến. Mạnh Tưởng cần một người phụ nữ có thể cẩn thận như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Sương đã trở lại. Trung Tình đi sang ngoài cửa bảo Tiểu Sương về trước. Trung Tình im lặng ngồi vào sofa lật xem tập tranh của Du Liên Kinh. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên lại thấy bộ dáng chuyên chú của cô, không khỏi nghĩ đến việc Mạnh Tưởng có phải cũng thường nhìn Luyến Kinh như vậy. Cảm giác này hạnh phúc đến cỡ nào. Ước chừng khoảng nửa tiếng, Luyến Kinh rốt cuộc cũng ngồi thẳng lên, nhìn Trung Tình im lặng ngồi trên ghế. Cô xin lỗi buông xuống, ngồi vào bên cạnh Trung Tình. Ngại quá để cô ngồi một bên như vậy, tôi bận quá. Bộ dáng của cô thật sự rất đẹp. Trung Tình chân thành khen ngợi. Luyến Kinh ngẩn ra, mặt hơi hồng nở nụ cười. Trung Tình, cô thật đáng yêu. Sự ngay thẳng của Tiểu Tình khiến cô rất thích. Tiểu Tình đạm mạc nhưng rất có lòng, tuy không nói gì an ủi người ta nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy được an ủi. Trung Tình cũng đỏ mặt, cô đã già rồi, không thích hợp với từ đáng yêu. Cô và Mạnh Tưởng lớn lên với nhau từ nhỏ phải không? Luyến Kinh nghiêng đầu đánh giá Trung Tình. Trung Tình căng thẳng gật gật đầu. Bố mẹ bọn tôi là bạn tốt, vì vậy nên hai người cũng là bạn tốt. Tôi đòi Mạnh Tưởng cái chuyện trước đây nhưng anh ấy không chịu nói. Luyến Kinh hứng thú dựa vào sofa nhìn cô. Trung Tình chậm rãi nói về Mạnh Tưởng trước đây, nói anh thông minh như thế nào, có bao nhiêu khả năng. Anh thích sách, thích vận động, thích phim. Luyến Kinh nghe rất cẩn thận, lúc nghe đến phong cách của anh cô nhăn mặt, lộ ra vẻ không cho là đúng. Nhưng trong mắt lại tràn đầy ngưỡng mộ. Trung Tình nói khi Mạnh Tưởng đá bóng, tiếng la của cô động viên hai bên sân có thể xuyên qua sân thể dục vọng đến lớp học. Cô ngồi trong lớp cũng có thể nghe thấy. Nói về những giải thưởng anh giành được, anh là niềm tự hào của Mạnh gia, cũng là tấm gương của chị em cô. Nói anh thích chơi điện tử có thể khiến cho người khác tức giận đến mức ném cả máy chơi game đi. Bà chị bất giác khóe môi nhếch lên, anh chính là một người lợi hại như vậy. Luyến Kinh nghe đến mê mẩn thì thào nói, anh ấy lại xấu tôi nhiều như vậy. Trung Tình ngừng nhớ lại mỉm cười an ủi, tôi không nên cướp đoạt cơ hội anh ấy tự mình nói với cô. Đã lẽ đây là những thứ Mạnh Tưởng tự mình chia sẻ với Luyến Kinh, tự mình lắm miệng. Thật không nghĩ đến trước đây anh ấy như vậy, tôi còn tưởng anh ấy từ nhỏ là một ông cụ non, lúc nào cũng có bộ dáng bình tĩnh ấy. Luyến Kinh không quá để ý những lời này, có lẽ vì tôi còn chưa đủ hiểu về anh ấy. Luyến Kinh có chút thâm ý nhìn Trung Tình. Trung Tình bị cô nhìn có chút ngượng ngùng nói, anh ấy đã trưởng thành rồi. Cũng phải, tôi không cho Mạnh Tưởng biết trước đây tôi như thế nào. Nói nhỏ cho cô biết, tôi bây giờ nhìn như vậy thôi. Trước đây hàng xóm đều gọi tôi là tiểu tử phá khách. Luyến Kinh lè lưỡi làm bộ mặt quỷ đáng yêu. Trung Tình nhìn cô kinh ngạc không hề giống chút nào. Cô ấy bây giờ tang nhã xinh đẹp, thật khó tưởng tượng ra hình dạng nghịch ngợm của cô. Thì ra khi trưởng thành và lúc nhỏ thật sự rất tương phản nhau. Đừng nói cho Mạnh Tưởng biết, tôi không muốn nói cho anh ấy. Ai bảo anh ấy không thẳng thắn với tôi? Luyến Kinh nhẹ giọng nói, biểu tình rất đáng yêu. Có gì bí mật không thể nói cho anh biết? Đột nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên. Hai người giật mình quay đầu lại, nhìn Mạnh Tưởng đang đứng dựa vào cửa, tuấn mi hơi nhíu. Anh nghe thấy hai người nói chuyện, Luyến Kinh nháy mắt mấy cái với Trung Tình, trăm ngàn không thể nói cho anh ấy đấy. Trung Tình nhịn cười gật đầu. Luyến Kinh quay đầu nhìn Mạnh Tưởng với vẻ tức giận. Nghe lén phụ nữ nói chuyện là chuyện bất lịch sự. Mạnh Tưởng đi vào, cửa mở mà, anh cũng không nghe lén. Vậy cũng phải làm bộ không nghe được chứ. Luyến Kinh đứng lên đến bên cạnh anh, thân thiết hỏi. Còn đau không? Không đau nữa. Mạnh Tưởng trả lời, ánh mắt lại nhịn không được lướt về phía Trung Tình. Xem ra hai người nói chuyện rất vui. Tốt lắm, chuyện của em cũng ok, chúng ta đi thôi. Luyến Kinh đến thu dọn bàn làm việc, Mạnh Tưởng đi lại giúp cô. Bàn chuyện hợp tác với Tiểu Tình thế nào rồi? Luyến Kinh gật gật đầu, yên tâm, nhất định sẽ không để Tiểu Tình chịu thiệt. Nhưng mà cách làm việc của em thì anh biết rồi đấy. Mấy ngày này, Tiểu Tình có lẽ sẽ không đi đâu được. Công ty có thúc giục cũng chịu thôi. Cô cười xin lỗi Trung Tình. Trung Tình nhẹ giọng nói, không sao. Cô khách tập tranh đi qua đưa cho Luyến Kinh. Luyến Kinh cầm tập tranh, cô quơ trước mặt Mạnh Tưởng. Đúng rồi, bọn em vẽ thì ai vẽ đẹp hơn? Cô cười khẽ nháy mắt với Trung Tình. Trung Tình ngẩn ra nước mắt nhìn Mạnh Tưởng rồi hạ tầm mắt. Nét vẽ của tôi có vẻ ngây ngô quá. Cô không muốn Mạnh Tưởng so sánh giữa hai người. Mạnh Tưởng liếc mắt nhìn Trung Tình rồi nhìn Luyến Kinh không đáp. Nói đi, em còn nói có rảnh thì cùng Trung Tình vẽ. Có bạn thì có động lực hơn. Mắt Luyến Kinh tràn ngập chờ mong. Mạnh Tưởng xoa dịu nửa giây. Phong cách không giống nhau, đều đẹp. Trả lời phi thường, tứ bình bát ổn. Luyến Kinh bĩu môi, không vừa lòng lắm. Anh hiền lành quá, vừa thấy hai bên liền không đắc tội. Trung Tình vội nói, có thể đã lâu rồi anh ấy không còn nhớ rõ. Luyến Kinh nở nụ cười, có lẽ chỉ nhớ anh ấy không tốt, bằng không Sao lại thường quên uống thuốc như vậy? Cô nhìn Mạnh Tưởng trong mắt tràn ngập thâm ý cười. Chỉ nhớ anh rất tốt, chuyện trong tình anh nhất định không quên. Buổi tối ba người cùng đi ăn, vui vẻ kể lại chuyện thời còn đi học. Thiếu Đến Kinh kể lại chuyện bị nam sinh chọc ghẹo nên cùng Trung Tình chỉ trích Mạnh Tưởng, chắc chắn cũng làm chuyện như vậy. Mạnh Tưởng chỉ cười nhận sự chỉ trích. Anh nhìn Trung Tình cười vui vẻ, nhớ lại thời học sinh. Khi đó cô là một tiểu thiên sứ đáng yêu, anh là thần hộ mệnh của cô. Mạnh Tưởng rất cảm kích Luyến Kinh. Khi anh biết cô muốn đổi công ty quảng cáo, phản ứng đầu tiên chính là đề cử Trung Tình. Cô vui vẻ chấp nhận. Tuy rằng anh chưa từng thừa nhận, thật ra Luyến Kinh biết rõ tình cảm đặc biệt của anh dành cho Trung Tình. Không thể ở bên tiểu tình, nhưng chỉ cần ở xa nhìn cô anh cũng rất vui. Ba người dùng bữa tối xong, họ đưa Trung Tình về nhà. Lúc trên xe chỉ còn Mạnh Tưởng và Luyến Kinh, cô hơi im lặng. Mệt rồi sao? Lúc nãy còn nói nhiều như vậy, sao giờ lại không nói gì? Luyến Kinh nhìn anh chậm rãi nói. Em đột nhiên hơi ghen tị với Trung Tình. Anh ấy đối với cô ấy tốt hơn nhiều so với em. Mạnh Tưởng cả kinh, trên mặt hiện lên nét xấu hổ nhưng rất nhanh dùng nụ cười bình thản che giấu. Sao có thể như vậy? Chính là như vậy. Luyến Kinh trợn mắt liếc anh một cái dựa vào ghế. Cả tối nay anh đều trộm ngắm cô ấy, nhìn cười. Anh cũng cười trộm trong lòng, em nhận ra được. Mạnh Tưởng thở sâu. Anh chỉ là bị hai người gợi lên nhiều ký ức. Mạnh Tưởng, em trả lại anh cho cô ấy thì hơn. Luyến Kinh đột nhiên nghiêng người, nhìn anh. Khóe môi Mạnh Tưởng hơi nhếch lên, ngữ khí vẫn thản nhiên như cũ. Đừng nói ngốc nghếch như vậy. Thật ra em là ghen tị với cô ấy đến bây giờ vẫn có thể làm anh nhớ mãi không quên. Cô ngồi thẳng nhìn về phía trước. Đèn neon chiếu vào mắt trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt anh Tuấn nhưng đáng ghét. Nếu anh ta đối với em cũng như vậy thì tốt rồi. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng thở ra, cô đang cảm khái cho chính mình. Người có thể khiến em thích chắc chắn cũng là một người đàn ông vĩ đại. Luyến Kinh không muốn nói đến người đàn ông đó, ngoài lúc mới quen. Anh chỉ biết Luyến Kinh và người đàn ông kia yêu nhau 4 năm. Người đó vì sự nghiệp và lựa chọn người khác rời khỏi cô. Anh ta rất vĩ đại nên kiêu ngạo như một con khổng tước. Nghĩ tất cả mọi người đều phải dựa vào anh ta, Luyến Kinh oán thán. Anh ta thích con chim nhỏ nhất vào mình. Một người đàn ông càng cường thế sẽ càng có ý muốn bảo vệ, sống như anh trước đây. Vẫn luôn cho rằng sự bảo vệ của mình dành cho tiểu tình chính là tình yêu vĩ đại nhất. Làm việc khi có ý tưởng, hẹn hò khi có thời gian, nhưng tuyệt đối không được phản kháng lại anh ta. Luyến Kinh nhớ tới con người đáng ghét kia còn nghiến răng nghiến lợi, nhưng người đàn ông ấy lại là người đầu tiên khiến cô say mê. Anh bá đạo cường thế nhưng lại khiến cô trầm luân. Cô không thích những người đàn ông không có chính kiến. Em cũng không quên được anh ta. Mạnh Tưởng chỉ ra có thể cô căn bản không muốn quên, giống như anh thường xuyên nhìn tiểu tình để không cho phép mình quên. Chúng ta sao lại đáng thương như vậy? Anh nhìn thấy cô ấy nhưng không dám nói. Em thì ngay cả cơ hội nhìn thấy anh ta cũng không có. Luyến Kinh buồn bã lắc lắc đầu. Chúng ta thật sự là đại ngốc. Luyến Kinh, nếu anh ta hồi đầu tìm đến em sẽ tha thứ cho anh ta chứ? Phụ nữ đến tuyệt cùng như thế nào mới có thể tha thứ cho một người đàn ông? Luyến Kinh trầm mặc thật lâu mới lắc đầu, rồi lại rất nhanh gật đầu. Em cũng không biết. Mạnh Tưởng cười. Vậy chờ đi, một ngày nào đó sẽ có đáp án. Đành phải đợi thôi, nếu 5 năm sau bọn họ còn ngu ngốc đầu hàng như vậy, chúng ta sẽ vứt bỏ bọn họ. Luyến Kinh tựa vào vai anh, căm giận quyết định. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng cười, 5 năm sau tiểu tình chắc đã kết hôn. Khi đó anh có thể giải thoát rồi. Thời gian đó, Trung Tình trực tiếp đến công ty Lăng Vân làm việc cùng Luyến Kinh. Nghĩ cô chọn lựa người mẫu, sau đó cùng nhau đem mẫu đến phòng chụp ảnh. Bắt đầu công việc. Nghĩ Luyến Kinh chuyên nghiệp thay người mẫu phối hợp, chỉ đạo tư thế của họ. Trung Tình ở bên cạnh mỉm cười thưởng thức. Càng tiếp xúc cô càng bị hấp dẫn. Luyến Kinh dường như có một loại ma lực, lúc nào cũng tràn ngập sức sống. Khi cô nhận tâm vào công việc, vẻ mặt thật sự rất mê người. Trung Tình càng ngày càng thích cô. Trung Tình đưa thợ chụp ảnh đến tiến hành công việc. Cô Luyến Kinh bàn bạc. Luyến Kinh quả nhiên yêu cầu rất cao. Động tác không đúng, ánh sáng không phù hợp, phối hợp không tốt, cô đều yêu cầu đến hoàn mỹ. Làm đi làm lại mấy lần mới hoàn thành được khoảng 2/3. Người mẫu đã bị quay đến mức nằm sấp xuống, Luyến Kinh mới đồng ý kết thúc. Đám mai sẽ làm tiếp. Từ phòng làm việc đi ra, hai người lên xe Trung Tình. Tôi đưa cô về nhà nhé, Luyến Kinh cũng rất mệt mỏi. Cô hôm nay liên tục nói, giọng có chút khàn. Không, đưa tôi về công ty, cảm ơn. Luyến Kinh dựa vào ghế xa xa thái dương. Luyến Kinh, đừng liều mạng như vậy. Khiến cô như vậy khiến cho người ta đau lòng. Không có cách nào khác, đêm nay phải chỉnh lại quần áo cho hoàn thiện. Hôm qua trợ lý làm đến nửa đêm mà không xong, tôi phải tự mình làm. Yêu cầu của Luyến Kinh cao đến mức người bình thường đều khó làm cô hài lòng. Gọi Mạnh Tưởng đến giúp cô đi. Lúc phụ nữ mệt mỏi, đàn ông ở bên cạnh cống hiến bả vai dày rộng. Anh ấy buổi tối phải đi xã giao, giờ chắc mới về. Sợ Luyến Kinh nhẹ bẫng, cô nhắm mắt lại. Trung Tình cười khổ lấy di động nhắn tin cho Mạnh Tưởng, bảo anh đến công ty giúp Luyến Kinh làm tăng ca. Mạnh Tưởng rất nhanh trả lời, được. Trung Tình cất di động chăm chú lái xe.

Được, nếu anh không chê phiền thì ngồi xuống đi. Trương Tình cầm một đống truyện tranh đặt lên bàn, sau đó bắt đầu nói. Nghĩ đám chuyện này cô cũng rất vui vẻ, còn có chút kích động kể lại câu chuyện trong sách. Mạnh Tưởng lặng lặng ngồi bên cạnh, nhìn biểu tình sinh động của cô chậm rãi nở nụ cười. Anh giờ mới nhận ra thì sao ngồi nghe cô kể chuyện lại tuyệt vời đến như vậy. Sợ nói mềm mại, âm điệu ôn nhu rất mê người, thật khiến cho người ta dễ dàng chìm trong mộng. Khuôn mặt bình tĩnh, trái tim mênh mông. Anh thầm nghĩ, hy vọng sẽ có nhiều cơ hội có thể ở bên cô hơn. Nhưng cô sẽ kết hôn, có lẽ rất nhanh anh sẽ phải đối mặt với sự thật ấy. Người đàn ông sẽ dắt tay cô, hôn môi cô không phải là anh. Mộng của anh rồi cũng sẽ phải tỉnh lại. Trương Tình bắt đầu hẹn hò với người quản lý bán hàng Chu Minh. Bố mẹ cô đối với chuyện này có phê bình kín đáo, là Chu Minh lớn tuổi quá không thích hợp với cô. Trương Tình chỉ mỉm cười lạnh nhạt. Tuổi lớn thì đáng tin hơn. Cô muốn tìm một người để dựa vào. Trung Duệ biết chuyện, gọi điện khuyên Trương Tình. Chị sốt ruột cũng không nên chọn anh ta. Mới 36 tuổi đã hói đầu, 50 tuổi thì thành cái dạng gì chứ? Trương Tình cười. Ai nói anh ấy hói đầu, người ta chỉ tóc hơi thưa mà thôi. Thật sự nghe là đồn bậy. Có lần khi Chu Minh đưa cô về bị Trung Bình nhìn thấy, mái tóc thưa thớt của anh làm bố cô suy nghĩ. Chị đừng sốt ruột, mọi người không thúc giục chị cứ chậm rãi tìm kiếm. Tiểu Dệ ở bên kia nóng nảy. Chị biết, em đừng lo, Lâm Tiền bao giờ sinh? Trung Tình mỉm cười, dự tính là khoảng cuối tuần. Nhắc tới vợ, giọng nói của Tiểu Dệ nhẹn lại. Trung Tình vui vẻ cười, chăm sóc Tiểu Tiền cho tốt. Trong lòng cảm khái thật hạnh phúc, con của Tiểu Dệ đã sắp ra đời. Trung Tình ngắt điện thoại, mở máy tính viết blog. Nhìn hình của Chu Cần sáng lên trên MSN. Trung Tình do dự có nên để ẩn không thì tin nhắn của anh đã hiện lên. Đang làm gì vậy? Lên mạng. Tôi nhìn thấy anh ta. Trung Tình nhìn tin nhắn của anh, ánh mắt kinh đạo. Anh đang nói anh nhìn thấy Chu Minh ở dưới công ty chờ cô. Hôm ấy Chu Minh đón cô đi ăn cơm. Khi ra khỏi bãi đỗ xe, cô nhìn thấy Chu Cần đứng ở bãi đỗ xe trừng mắt nhìn mình, cô không lên tiếng. Cô gửi đi một khuôn mặt cười. Là người nhà giới thiệu. Chu Cần không ngu ngốc, vừa nhìn thấy là người ấy đã đoán được. Không phải, là quen trên trang web kết bạn. Trương Tình thấy anh trầm mặc, biết anh lại bị tổn thương. Cô gửi đi một biểu cảm cười. Người cũng không tệ lắm. Vì sao em thả đi xem mắt cũng không chấp nhận tôi? Anh nhìn biểu tình cô càng ngày càng lãnh đạm, trong lòng thật sự khổ sở. Tất cả những gì anh làm, cô làm như không thấy. Chu Cần, không làm bằng hữu là điều kiện tiên quyết để kết hôn. Tôi và cậu không có khả năng, cần gì phải lãng phí thời gian. Cô nhanh chóng gõ một hàng chữ dài. Bởi vì tôi ít tuổi hay sao? Chu Cần không phục. Đúng vậy. Trương Tình không định tìm lý do khác. Tôi đúng là thứ anh không thay đổi được. Một lúc lâu sau Chu Cần mới trả lời. Tôi còn nghĩ người sống ở nước ngoài sẽ không cổ hủ như vậy. Cuối cùng gửi đi một biểu tình tức giận. Trương Tình nhìn khuôn mặt anh dường như biến sắc rồi lộng ao. Trương Tình đứng dậy, đến bên cửa sổ để cánh cửa sổ. Không khí lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào phả trên mặt cô, khiến cả người run lên. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng đêm đông rất sáng, trong trẻo như lạnh lùng, thấm vào ruột gan. Nghĩ không được hít sâu mấy hơi. Cái khuôn mặt trăng tròn u ám, cô nhớ tới bức email nhận được của Mai tối hôm qua. Họ cũng đã sắp đến, cuối tuần này sẽ tới Trung Quốc. Nhìn tấm ảnh trên mail của anh và vợ thâm tình ôm nhau cười đến ngọt ngào. Mai còn hỏi một câu, cô và Mạnh Tưởng của cô thế nào rồi? Trương Tình tựa vào song cửa sổ để gió lạnh phất qua mặt. Anh tới bây giờ cũng không phải là của cô, anh là anh, cô là cô. Giờ hai người đã xuất hiện ranh giới của tình bạn. Cô gửi mail trả lời cho Mai, nói về chuyện đi xem mắt. Cũng chờ đến khi anh sang đây nói với anh, tất cả đều chỉ là việc nhỏ. Trương Tình cảm thấy hơi lạnh, khép cửa sổ lại, xoay người quay lại phòng, làm người không nên quá cố chấp. Cái gì nên quên thì hãy quên đi. Cũng là một đêm trong trẻo như lạnh lùng. Cũng là một khung cửa sổ để mở, một sáng người cao ngất dựa vào bên cửa sổ. Điếu thuốc bị gió lạnh thổi lúc sáng lúc tối. Ánh sáng nhạt nhòa giữa bóng đêm chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt thấu triệt sâu xa. Người đàn ông ấy trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh người đàn ông bụng bia, mở cửa xe cho Trung Tình, che chở giúp cô lên xe, động tác mềm nhẹ. Mạnh Tưởng hút một hơi thuốc dài, đầu mẩu thuốc lá sáng lên, làn khói nhà xa bị gió đánh tàn tác. Trên mặt anh hiện lên nụ cười thản nhiên, thật an bình. Người ấy tuy nhìn có hơi già không được đẹp, nhưng đối với Tiểu Tình rất tốt. Mạnh Tưởng nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng. Nếu cô cần một người bảo vệ, là ai cũng được, chỉ cần người đó thật tình với Tiểu Tình thích là được. Anh khép cửa sổ đi đến trước bàn máy tính. Trên màn hình vẫn còn nhiều mẫu video cô từng gửi về. Cô đứng trên đỉnh núi, khăn lụa bay bay, hưng phấn lớn tiếng hò hét. Biểu tình vô cùng động lòng người. Anh chậm rãi ngồi chìm vào ghế, ánh mắt nhẹ nhàng. Ý nhất vẫn còn những kỷ niệm đẹp để làm bạn. Sau một lúc lâu anh mở ra trang blog quen thuộc, nhìn vào bài viết mới nhất của cô. Mai là bác sĩ tâm lý của Tiểu Tình muốn đến Trung Quốc. Mạnh Tưởng phập phồng như những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.